Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 61, kiếm khóc. Góc truyện audio.com. Mưa sao băng điểm xuyết lấy bầu trời đêm. Vô số cường giả phát giác được đáng sợ kiếm ý, ào ào thần sắc hoảng sợ nhìn chăm chú tinh không. Nơi nào đó siêu cấp thế lực cấm địa chỗ sâu. Có nhóm lão giả tóc trắng nhìn qua tinh không thở dài. Khó có thể tưởng tượng. Khương Phục Tiên lực lượng đã mạnh đến có thể phá vỡ ngôi sao. Nàng là đang cảnh cáo chúng ta những thứ này còn sống lão quái vật. Ánh mắt của bọn hắn biến đến khẩn trương. Vài ngày trước ta nhận được tin tức. Kiếm Thánh Tô Mân lần nữa thu đồ đệ. Lăng Vân Tông thêm ra vị tiểu sư thúc. Có vẻ như thật không đơn giản. Căn cứ ta tại Thiên Cơ Các lấy được tin tức mới nhất. Vị kia tiểu sư thúc là cửu phẩm căn cốt. Năm tuổi chính là tam phẩm kiếm hậu. Thanh Vân bảng 356 tên. Hoàng Châu tiềm lực bảng phía trên bài danh thứ 3. Hắn rất có thể thế chỗ Tô Mân. Bọn này cường giả hai mặt nhìn nhau. Bọn họ phần lớn thời gian đều đang bế quan. Lần này đều bị Khương Phục Tiên đạo kiếm ý kia hoảng sợ xuất thân mồ hôi lạnh. Tóc bạc mặt hồng hào lão giả lại cười nói. Đây là chuyện tốt, kiếm thánh Tô Mân là cựu thời đại tàn ảnh. Thuộc về hắn thời đại sớm đã đi qua. Lưu cho thời gian của hắn không đủ bồi dưỡng được cái kế tiếp Tô Mân. Tô Mân mặc dù không có uy hiếp, nhưng Khương Phục Tiên lực lượng càng ngày càng mạnh. Có nàng tại, chúng ta sống rất khó chịu. Có lão giả tuyệt vọng thở dài. Chỉ cần Khương Phục Tiên rời đi, Lăng Vân Tông thì chẳng phải là cái gì. Lão giả dẫn đầu an ủi. Tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Chỉ cần Khương Phục Tiên vẫn còn, bọn họ liền ngủ không yên. Toàn bộ Hoang Châu lão quái vật đều sống ở trong bóng tối. Chỉ cần Khương Phục Tiên tại, Lăng Vân Tông cũng là siêu cấp thế lực. Nhưng nàng nếu là biến mất, Lăng Vân Tông nhiều nhất xem như nhất lưu thế lực. Trích Tinh Phong, Tô Mân nằm tại trên ghế trúc nhìn lấy tinh không. Từ lông mày trao lên, khẽ cười nói. Đứa nhỏ này thật sự là tùy hứng. Không biết có bao nhiêu thiếu lão gia hỏa bị cử động của nàng dọa đến mất hồn mất vía. Khương Phục Tiên cử động lần này chỉ là tâm tình tốt. Muốn nhìn mưa sao băng, cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Hoàng Châu cường giả lại là miên man bất định. Ngạo Kiếm Phong, Trần Mục lại lần nữa đeo lên đồ phòng hộ. Triệu Phi Yên âm thanh lạnh lùng nói. Đợi lát nữa tu luyện, ta dẫn ngươi đi bữa ăn tối. Ngươi mời khách, Trần Mục cười hỏi. Triệu Phi Yên hai tay vòng ngực, khuôn mặt ngạo kiều nói. À, ngươi cũng đừng nghĩ lấy ăn thịt cá. Ta thường xuyên mời nhất ngươi ăn mì trường thỏ. Nàng không nhớ rõ Trần Mục sinh nhật, lại biết ăn mì trường thọ là Trần gia truyền thống. Vậy ta nhưng muốn ăn nhiều mấy cái bát, không sợ cho ăn bể bụng tùy ngươi ăn. Năm tháng sau, Trần Mục đột phá đến lục phẩm kiếm hậu viên mãn. Quảng cáo, hắn đến Lăng Vân Tông về sau, cảnh giới tăng lên ngược lại không có trước kia mãnh liệt. Chủ yếu là càng đi về phía sau cảnh giới tăng lên càng khó khăn. Trần Mục càng nhiều tinh lực là luyện kiếm, mà không phải truy cầu cảnh giới tăng lên. Trích Tinh Phong, Trần Mục đang thi triển kiếm kỹ. Vách đá lóe ra chói lọi kiếm quang. Trần Mục cơ sở kiếm chiêu đạt tới cực cảnh. Gần nhất đang tôi luyện kiếm kỹ. Tô Mân không có truyền thụ Trần Mục mới kiếm kỹ, mà chính là chỉ điểm hắn nắm giữ kiếm kỹ, trợ giúp hắn lĩnh ngộ mỗi loại kiếm kỹ tinh túy. Tại Tô Mân kiên nhẫn chỉ điểm xuống, Trần Mục đem đoạn không cùng tịch vết cũng luyện đến lô hỏa thuần thanh. Hắn mang theo đồ phòng hộ đều có thể thi triển ra kiếm thiềm. Dỡ xuống đồ phòng hộ, lực lượng có thể cường mấy lần. Tiểu Mục, sư tôn, Trần Mục đi vào Tô Mân bên cạnh. Tô Mân nụ cười hòa ái nói. Người gần nhất khổ luyện kiếm kỹ. Khuyết thiếu luận bàn thực chiến. Đi Lạc Hà Phong tìm ngươi Tần sư tỷ. Để cho nàng an bài cho hắn đối thủ. Được rồi, sư tôn. Gần nhất ánh sáng mặt trời nóng bỏng. Trần Mục ngự kiếm đi vào Lạc Hà Phong. Giữa sườn núi trong rừng trúc có ở giữa độc đáo nhà gỗ. Tần sư tỷ, vào đi, Tần Nghê Thường thản nhiên nói. Trong phòng tràn ngập khói xanh, Tần Nghê Thường đang ngồi ở bài quảng cáo trước. Nàng người mặc xẻ tà cao váy đỏ, còn lộ ra nửa cái trắng nõn bóng loáng đùi ngọc. Xem ra so Triệu Phi Yên càng thêm thành thục. Trần Mục đi vào gian phòng, cung kính nói, Tần sư tỷ, sư tôn để ngươi an bài cho ta luận bàn. Tiểu sư đệ, ngươi ngồi trước một lát. Tần Nghê Thường trong tay còn làm việc tại xử lý. Trần Mục mỉm cười nói, Tần sư tỷ, ngươi trước bận bịu công tác, ta không nóng nảy. Tần Nghê Thường tại bài quảng cáo trước xử lý công tác, nàng bề bộn nhiều việc. Trần Mục rót cho mình chén trà, an tĩnh ngồi ở một bên đợi nàng. Nhiệm vụ: đánh dấu Lăng Vân Tông tông môn thi đấu trận chung kết Lôi Đài, khen thưởng Hạo Nhiên kiếm ý. Trần Mục bưng trà, thần sắc chấn kinh. Đánh dấu nhiệm vụ đổi mới, khen thưởng vẫn là kiếm ý. Tần sư tỷ, gần nhất có phải hay không có tông môn thi đấu? Trần Mục vội vàng dò hỏi. Tiểu sư đệ, tháng sau có tông môn thi đấu, ngươi muốn tham gia? Tần Nghê Thường theo miệng hỏi. Trần Mục thật lâu không có thực chiến, tông môn thi đấu cũng không tệ ma luyện cơ hội. Tốt, nếu như không phải Tần sư tỷ nhắc nhở, ta cũng không biết việc này. Tần Nghê Thường vội vàng công tác, u lãnh nói. Bọn họ đương nhiên không dám thông báo ngươi. Ngươi bây giờ là Lăng Vân Tông tiểu sư thúc, tham gia tông môn thi đấu. Nếu như bị tiểu bối đánh bại, tất cả mọi người xấu hổ. Trần Mục cảm thấy khả năng không lớn. Tần sư tỷ, ta đi tham gia tông môn thi đấu, đụng phải đều là kiếm hậu sao? Không sai, nhưng là có kiếm đợi đỉnh phong. Ngươi suy nghĩ kỹ càng mới quyết định, Tần Nghê Thường nhắc nhở. Trần Mục cảm thấy cái này là cơ hội tốt, hơn nữa còn có khen thưởng. Hắn trịnh trọng nói, Tần sư tỷ, ta muốn tham gia tông môn thi đấu, đến lúc đó tuyệt sẽ không để cho các ngươi lúng túng. Tốt nhất như thế. Tần Nghê Thường ngẩng đầu nhìn chăm chú Trần Mục. Trần Mục khuôn mặt nhỏ tự tin. Tần Nghê Thường mỉm cười lắc đầu. Nàng xử lý xong trong tay công tác, thần tình u oán nói, Khương Phục Tiên thật là, cái gì đều để cho ta làm sao không đem tông chủ nhường cho ta? Chấm, tiểu sư đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Tần sư tỷ, khẳng định là Khương sư tỷ tin tưởng năng lực của ngươi, này mới khiến ngươi làm những thứ này. Tần Nghê Thường mắt phượng ngưng lại nói, ý của ngươi là sư tỷ có làm tông chủ năng lực? Trần Mục không biết trả lời như thế nào. Tần Nghê Thường thấy Thế Vũ cười quyến rũ nói, gần nhất Tiêu Vân đang chuẩn bị tông môn thi đấu, ta sẽ để Mi Nhi cùng ngươi luận bàn. Khó trách gần nhất không có trông thấy Triệu Phi Yên. Trần Mục suy đoán nàng cũng đang chuẩn bị tông môn thi đấu. Phải biết nàng đã nhiều năm không có tham gia tông môn thi đấu, tại Lăng Vân Tông sức ảnh hưởng hạ xuống rất nhiều. Từ khi nửa tháng trước Triệu Phi Yên bản mệnh kiếm giải phong về sau, Trần Mục liền không có gặp lại nàng. Hắn gần đây bận việc lấy tu luyện, cũng không có thời gian đi Tử Vân Phong nhìn nàng. Triệu Phi Yên khôi phục đỉnh phong, bản mệnh kiếm không có hạn chế về sau, thực lực trên diện rộng tăng lên, chắc hẳn có thể tại tông môn thi đấu phía trên thu hoạch được thành tích tốt. Kiếm vương cùng kiếm hậu tách ra đọ sức, nhưng muốn tại kiếm hậu chàng chiến đến trận chung kết, đồng dạng rất khó. Liễu Mi Nhi bị Tần Nghê Thường hô đến Lạc Hà Phong. Nàng thân rõ ràng lấy thoải mái quần màu lục, hơi ít nữ phong cách, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu. Nàng cung kính nói, gặp qua sư tôn, gặp qua tiểu sư thúc. Mi Nhi, ngươi về sau bồi tiểu sư thúc luận bàn, không cần thủ hạ lưu tình, để hắn nếm chút khổ sở. Tần Nghê Thường thản nhiên nói. Trần Mục cảm giác sư tỷ đối với mình rất nghiêm khắc. Liễu Mi Nhi yếu ớt nói, đồ nhi minh bạch. các ngươi tại Lạc Hà Phong đỉnh núi luận bàn. Muốn là ngươi tiểu sư thúc có thể hoàn hảo không chút tổn hại xuống núi, vi sư liền sẽ phạt ngươi. Tần Nghê Thường nghiêm túc nói. Trần Mục bị Triệu Phi Yên đánh nằm bẹp qua. Hắn đổ là chẳng sợ hãi. Tự tin nói. Liễu Sư Điệt, ngươi toàn lực xuất thủ liền tốt. Không cần lo lắng cho ta. Chấm, đúng, tiểu sư thúc. Liễu Mi Nhi yếu ớt gật đầu. Trần Mục cùng Liễu Mi Nhi đi vào đỉnh núi. Nơi này tới gần phía tây. Chung quanh dãy núi đều so Lạc Hà Phong muốn thấp. Rất thích hợp nhìn dáng chiều. Tiểu sư thúc, đánh xong nhưng không cho mang thù. Quảng cáo, điều kiện tiên quyết là ngươi không thể thả nước. Keng, keng, keng. Liễu Mi Nhi cùng Trần Mục bắt đầu luận bàn. Vừa mới bắt đầu mấy cái kiếm. Liễu Mi Nhi không có thi triển toàn bộ lực lượng. Nhưng nàng không nghĩ tới Trần Mục lực lượng viễn siêu tầm thường kiếm hậu. Liễu Mi Nhi bị ép sử dụng kiếm vương lực lượng. Nàng thành công ngăn chặn Trần Mục kiếm. Trần Mục sử dụng lôi đình kiếm ý tăng thêm thi triển sắc bén kiếm kỹ. Liền Liễu Mi Nhi đều cần phải ứng phó cẩn thận. Nàng không dám khinh thường. Nhìn đến Trần Mục đeo trên người đồ phòng hộ. Mới không giữ lại chút nào xuất thủ. Đỉnh núi kiếm quang tàn phá bừa bãi. Trần Mục tuy nhiên bị Liễu Mi Nhi áp chế. Nhưng là hắn bên thì đánh nhau. Bên thì rút lui, một mực tại tìm cơ hội. Hắn cho thấy lực lượng viễn siêu kiếm hậu cường giả. Tần Nghê Thường đi qua quan sát, khóe miệng mang theo ý cười. Nàng trở lại nhà gỗ, yên tâm đem Trần Mục tên bỏ vào tông môn thi đấu bên trong. Trạng vạng tối, dáng chiều chiếu vào đỉnh núi. Trần Mục lần nữa từ dưới đất bò dậy. Liễu Mi Nhi thở phì phò. Dịu dàng nói, tiểu sư thúc, người còn có thể chiến đấu à, đi qua hơn nửa ngày luận bàn. Liễu Mi Nhi đã rất mệt mỏi. Trần Mục bị nàng đánh ngã rất nhiều lần. Thế nhưng là mỗi lần đều có thể rất nhanh đứng lên. Tần Nghê Thường tại cách đó không xa quan sát. Nàng nỉ non nói, niết bàn hô hấp pháp quả nhiên bá đạo. Chỉ cần đánh không chết, liền có thể càng đánh càng mạnh. Không được, ta muốn trở về nghỉ một lát. Nghe vậy, Liễu Mi Nhi nhẹ nhàng thở ra. Nàng cười duyên nói, tiểu sư thúc, ngươi thật lợi hại, ta đưa ngươi về Ngạo Kiếm Phong nghỉ ngơi. Trần Mục cười lắc đầu. Không cần, chính ta có thể trở về. Ngày mai tiếp tục, nghe vậy Liễu Mi Nhi thì cao hứng không nổi. Trần Mục ngự kiếm rời đi Lạc Hà Phong. Hắn linh lực tiêu hao so sánh nghiêm trọng, vết thương trên người so sánh nhẹ. Liễu Mi Nhi không dám ra tay độc ác. Nếu như là Triệu Phi Yên, nàng đoán chừng sẽ quyền đấm cước đá. Ngạo Kiếm Phong phía sau núi, Trần Mục tại khe suối bên trong ngâm trong bồn tắm. Hắn phục dụng cao giai linh dịch khôi phục linh lực. Trần Mục nhắm hai mắt, trong thức hải nguyên thần tại minh tưởng. Hắn phát giác được đỉnh núi dị thường ba động. Chuôi kiếm này đang khóc. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.